Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1091, góc truyện audio.com, nếu không phải là tình huống cùng hoàn cảnh đều không đúng, cô không chút nghi ngờ, đối phương sẽ trực tiếp giao phó hành động, mà không phải miệng nói một chút mà thôi. Nhưng quý thư nói xong câu nói này, nhanh chóng ấn xuống cái ót cô theo khóe miệng chống đỡ đi vào, phá quét một phen, ngay sau đó lui ra, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Sau đó hướng về bóng bên cạnh chui ra ngoài vạch một đao, đưa nó một phân thành hai. Trầm Mộc Bạch thở vào một hơi, ở thời điểm đối phương vươn tay, nắm thật chặt tay hắn. Cái đoàn tàu này muốn lái hướng chỗ nào? Cô mở miệng nói, đồng thời chú ý đến bóng xuất hiện chung quanh, đi theo bước chân quý thư, bắt đầu hướng về thùng xe phía trước đi đến. Không rõ ràng, có lẽ nó sẽ dừng lại, có lẽ chỉ là lái hướng. Một phương hướng mà không có mục đích, tiếng nói hơi trầm thấp nhu hòa truyền đến, tiếng động xuất hiện trong xe trở nên có mấy phần mơ hồ không rõ. Nhưng Trầm Mộc Bạch bị đối phương dắt ở trong tay, lại không cảm thấy tồn tại an tâm. Cái khoang xe lửa này cũng không có người, trên chỗ ngồi bóng quái vật bò sát tựa hồ là người được khí tức người sống, cấp tốc hướng về bọn họ nhúc nhích tới. Nhưng còn không có tới gần, liền bị quý thư chặt thành hai đoạn. Bọn họ lại đi mấy khoang xe lửa, liền nghe được phía trước thanh âm tiếng gào thét thống khổ. Thanh âm này có mấy phần quen thuộc, Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, quý thư trước mặt liền ngừng lại. Hắn có chút nghiêng mặt, đôi mắt huyết hồng trong bóng đêm lộ ra dị thường thâm thúy, đợi lát nữa đừng để bọn chúng bắt được em. Trầm Mộc Bạch, ngần người, nhẹ gật đầu trong lòng có mấy phần tâm thần bất định. Cửa khoang xe mới vừa bị mở ra, chạm mặt tới chính là thân hình cái bóng nhanh chóng. Sau khi hai người né tránh ra, lại lần nữa nhúc nhích lên, trong cổ họng phát ra tiếng thô thở, a, thanh âm tí tách thỉnh thoảng vang lên. Là loại bóng ăn thịt người kia. Ý thức được quý thư nói không dừng lại chỉ có một cái, Trầm Mộc Bạch thần kinh bỗng nhiên căng thẳng lên. Trước mặt cái này rất giảo hoạt, ý thức đến mình không phải là đối thủ của quý thư, rất mau lui lại trở về trong xe trước đó. Đợi nhìn thấy tình cảnh bên trong, Trầm Mộc Bạch cuối cùng hiểu rõ loại cảm giác quen thuộc kia là thế nào đến rồi. Trong thành bảo mấy người chẳng biết lúc nào cũng trốn thoát, chỉ bất quá bây giờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chỉ có cái nam nhân đeo kính kia, hai người. Khác không biết được, đối phương tựa hồ bị cắn đứt một cánh tay, nương theo năng lực thẻ bài trên người đang khổ cực chống đỡ lấy. Trầm Mộc Bạch nhìn không ra năng lực thẻ bài của người này, chỉ có thể mơ hồ đoán đến khả năng cùng tốc độ có quan hệ. Mấy con bóng ăn thịt người vốn còn đang quấn lấy nam nhân nhận ra con mồi mới, trong đó hai cái xoay người, sau đó hướng về bọn họ bên này nhanh chóng nhúc nhích mà đến. Trầm Mộc Bạch cùng quý thư rất nhanh bị bọn chúng vây quanh. Cô cùng quý thư lưng tựa lưng tác chiến lấy, đồng thời còn phải đối phó những quái vật bóng trong tia sáng dãy giụa mà ra. La Trạch cũng nhận ra hai người, hắn ta trước kia còn muốn lợi dụng cơ hội này lui về sau thế nhưng bị kéo chặt lấy, thái dương không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng né tránh. Đoàn tàu không muốn biết lái hướng nơi, nào cái khoang xe lửa này theo tia sáng cảnh vật chung quanh lắc lư ảm đạm giao thoa lấy. Trên bầu trời mặt trăng tựa hồ giống như là che bên trên một tầng đồ vật mông lung, trần xe không an phận sao động lên. Trong xe ba người đều đang đối phó quái vật bóng ăn thịt người ngay lúc quý thư giết chết trong đó một cái, trước kia cái bóng ăn thịt người giảo hoạt ẩn núp tập kích mà đến, hung hăng bắt được chân hắn. Thân thể quý thư cùng nó lăn đến một khối. Cách chương.